Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 58, quả đấm của đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngãi Dai Dai đột nhiên nhìn thấy gã đàn ông quỳ trên mặt đất lao đến phía cô. Lại càng hoảng sợ, bối rối chui vào trong ngực Tề Hiên. Tề Hiên nhìn thấy gã đàn ông đột nhiên vọt ra, muốn ra tay với Ngãi Dai Dai. Vì vậy vội vàng ôm lấy Ngãi Dai Dai, một quyền đánh gã đàn ông ngã trên mặt đất. A, gã đàn ông bị đánh gãy hai cái răng cửa. Đau đớn kêu một tiếng, té trên mặt đất, anh em họ Nghiêm lao đến, áp chế gã đàn ông ở trên mặt đất, để cho hắn ta không có cơ hội phản kháng. Ngãi Dai Dai nhìn thấy máu ở miệng gã đàn ông, thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía, đem đầu uốn cong vào bụng của Tề Hiên, không muốn nhìn thấy máu của người trước mắt. Thiếu chủ, Ngãi Dai Dai bối rối nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Tề Hiên ôm Ngãi Dai Dai ngang lên, xoay người, lãnh mạc mà nói ra. Đưa hắn ta đến cục cảnh sát, còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cục cảnh sát kia. Anh em họ Nghiêm hiểu rõ gật đầu, sau đó áp chế gã đàn ông lên xe. Thiếu chủ bọn họ không hy vọng Ngãi Dai Dai biết rõ kết cục của gã đàn ông này, cho nên mới phải nói là đưa đến cục cảnh sát. Nhưng thật ra là muốn đem người này đưa đến Điện Diêm Vương. Bọn họ sẽ xử lý vô cùng sạch sẽ. Thiếu chủ, tay của anh có sao không? Ngãi Dai Dai quan tâm hỏi. Sức lực là hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu chủ đã dùng sức đánh người kia như vậy, cũng đánh gãy hàm răng của anh ta. Chắc hẳn là thiếu chủ cũng rất đau. Không có việc gì, ngồi đi, đưa em trở về. Tề Hiên cười và nói. Buồn cười. Quả đấm của anh có thể đánh vỡ bao cát, huống chi là một người. Cho em xem, như vậy em mới yên tâm. Ngãi Dai Dai ngồi ở trong xe, kéo một tay vừa đánh người kia của Tề Hiên qua. Cẩn thận nhìn, còn dùng miệng thổi. Nhìn hành động Ngãi Dai Dai quan tâm mình. Trong nội tâm Tề Hiên ấm áp, đã lâu không có người nào quan tâm anh như thế. Mà ngay cả cha của anh cũng không có quan tâm đến anh như vậy. Có một người quan tâm như vậy, thật sự là rất hạnh phúc. Cô bé ngốc, nắm đấm của đàn ông không dễ dàng đau như vậy. Tề Hiên đem tay rút trở lại, vuốt đầu Ngãi Dai Dai. Cưng chiều mà nói, có người bạn đời như vậy, anh nên vừa lòng. Nhưng anh thật sự nên cảm tạ chú hai của mình. Nếu như không phải ông ta xếp đặt anh, ở trên người anh chém nhiều đau như vậy, anh cũng sẽ không được Ngãi Dai Dai cứu về. Nên do đó mà quen biết cô bé này. Nói bậy, lớp bọn em có một nam sinh tức giận một nữ sinh đến dùng quả đấm đi đánh cái bàn. Kết quả bạn ấy đau đến oa oa khóc lớn. Ngãi Dai Dai phản bác, đó là vì cậu ấy còn chưa phải là đàn ông chân chính. Cậu ấy chỉ là nam sinh. Tề Hiên nói chuyện phiếm, là nguyên nhân này sao? Bộ dạng của Ngãi Dai Dai có vẻ ngây thơ nghi vấn. Đàn ông sẽ không đau, nam sinh sẽ đau sao? Đúng vậy, ngoan ngoãn ngồi yên, chúng ta cần phải đi. Tề Hiên lại một lần nữa cài chặt dây an toàn cho Ngãi Dai Dai. Chỉ cần là liên quan đến an toàn của Ngãi Dai Dai, anh đều để tâm. Được, ngày mai em còn phải đi Tề Thị tìm anh. Ngày mai chủ nhật, không cần đi học. Ngãi Dai Dai khát vọng nói. Đương nhiên có thể, anh chờ em đến đấy. Nhưng anh chưa quên em là thông dịch viên giỏi. Tề Hiên nói đùa. Được, sáng ngày mai em sẽ đến sớm một chút. Như vậy có thể giúp anh phiên dịch một ít văn kiện. Hơn nữa em còn mang nhiều thức ăn ngon cho anh. Ngãi Dai Dai hưng phấn nói. Được, Tề Hiên nói phụ họa. Bắt đầu khởi động xe. Yên tĩnh mà lái xe. Kỳ thật căn bản không có nhiều văn kiện phải phiên dịch như vậy. Nhưng chính là anh hy vọng có Ngãi Dai Dai ở bên người anh. Cách chương.